Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, đào sâu ba thước. 100 cái thạch đầu nhân chia 4 đội hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Mỗi lần bên cạnh hơn 20 cái, tương đương với liền là hơn 20 cái hóa thần A. V kép bằng V kép V kép. 81ZW, com phía ngoài quân đội nhiều lắm, thanh nhất sắc màu đen độc giác nhân, ngưu cao mã đại, trong tay rất nhiều đều cầm lang nha bổng, vây quanh một vòng lại một vòng, phương viên trăm dặm lít nhít đều là người, hiu hiu hiu tương đương, hơn 100 cái thạch đầu nhân mạnh mẽ đâm tới mà đến. Độ nhưng so sánh hóa thần. Tại rất nhiều quân sĩ còn không có phản ứng trước đó đã trùng sát đi qua. Phanh phanh phanh phanh tương đương, tựa như 100 con chiến tranh quái thú. 100 cái thạch đầu nhân thế không thể đỡ. Phàm là tao ngộ quân sĩ nhẹ nhõm bị đập bay. Rất nhiều đều tươi sống bị nện chết. Đại quân rất nhanh liền loạn cả một đoàn. Vô số cường giả bay vụt mà đến muốn vây giết thạch đầu nhân. Đại quân số lượng mặc dù nhiều, cũng không có cường giả, dẫn đội thống soái tối cường chỉ có địa tiên cảnh, mà những cái kia thạch đầu nhân toàn bộ độ phòng ngự lực công kích đều có thể so hóa thần. Một đoàn màu đen độc giác nhân công kích đánh vào thạch đầu nhân bên trên. Đừng nói đem thạch đầu nhân cho đánh nát, coi như nghĩ đánh lui cũng khó khăn, thạch đầu nhân không có ý thức. Chỉ có thể máy móc chấp hành lục ly mệnh lệnh, hoặc là đem nơi này đại quân đánh tan, hoặc là toàn bộ bị phá hủy. Rất rõ ràng, dùng thạch đầu nhân phòng ngự, quân sĩ đến lại nhiều cũng là chịu chết. 100 cái thạch đầu nhân dùng mỗi giây đánh giết mấy người độ bắt đầu đồ sát. Tại đại quân trong phương trận sông ngang đi loạn, thủ hạ không có ai đỡ nổi một hiệp. Mỗi lần ra quyền tất có người chết đi, rất nhanh phụ cận mặt đất bắt đầu biến thành huyết hồng. Đại quân càng thêm loạn, vô số hắc nhân nhìn qua những cái kia thạch đầu nhân trong mắt đều là hoảng sợ cùng e ngại. Giống như bọn hắn công kích có thể làm cho thạch đầu nhân bị thương tổn. Dù cho một chút bọn hắn cũng sẽ không sợ, nhưng bọn hắn toàn lực công kích thạch đầu nhân nhưng không có nửa điểm sự tình. Thậm chí trên người mảnh đá đều không có rơi xuống một tia. Rất nhiều hắc nhân kỳ thật bị giết sợ. Quân sĩ sĩ khí nhanh trượt xuống. Nhưng các thống soái không có ra lệnh. Ai cũng không dám lui. Tại thủy nguyên giới có nghiêm ngặt quân pháp. Lâm chiến dám trốn. Cả nhà đều sẽ bị xử tử. Sau nửa canh giờ, phụ cận biến thành địa ngục. Khắp nơi đều là thi thể. Còn có rất nhiều quân sĩ bị đánh cho trọng thương, hoặc là tay chân bị xé nứt, trên mặt đất rú thảm không ngừng. Chỉ là nửa canh giờ phụ cận ít nhất chết hơn 100 vạn quân sĩ. Giống như tiếp qua mấy canh giờ, sợ là ngàn vạn đại quân đều phải để lại ở đây. Ô ô tương đương, một nén nhang sau đó lui binh kèn lệnh rốt cục thổi lên. Màu đen độc giác nhân thống soái cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn hắn đều không thể kích thương thạch đầu nhân, tiếp tục vây công xuống dưới chỉ có thể không công chịu chết. Đi, Lục Ly đem Hòa Nguyệt thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Không gian Thiên Tà Châu bay ra, một đường đem thạch đầu nhân thu vào, thu sạch lên sau khống chế Thiên Tà Châu về phía tây bắc mới bay đi. Lục Ly kỳ thật vừa rồi liền có thể cưỡi Thiên Tà Châu bay thẳng đi. Không bằng hắn muốn nói cho cái này một giới kẻ thống trị một cái đạo lý muốn vây giết hắn là không. Thế nào, tiếp tục trợ giúp quân Hồng Diệp đối kháng hắn, sẽ chỉ làm thủy nguyên giới sinh linh đồ thán. Quân Hồng Diệp bọn người ở tại thủy nguyên giới trung bộ. Rời đi nơi này hiểu rõ ức dặm xa, Lục Ly bay đi qua muốn một ngày thời gian. Bất quá theo đạo lý nói quân Hồng Diệp bọn người muốn đả thông giới diện hàng rào. Không có mấy ngày là không thể nào. Lục Ly lười đi cưỡi truyền tống trận. Cứ như vậy một đường thẳng tắp bay đi. còn không có bay ra ngoài mấy ngàn dặm tựu lại tao ngộ quân đội chặn đường. Lục Ly lười nhác lại giết, khống chế thiên tà châu mạnh mẽ đâm tới mà đi, đem trước mặt đại quân trực tiếp phá tan ra một cái thông đạo. Tiếp tục hướng tiền phương bay đi, trên đường đi không ngừng tao ngộ đại quân chặn đường. Lục Ly không tiếp tục để ý, nhận rõ ràng phương hướng khống chế thiên tà châu thẳng tắp bay đi. Dù sao những này quân sĩ làm sao tạp đều không thể phá vỡ thiên tà châu. Một ngày sau đó Lục Ly mở mắt, mục quang nhìn về phía Hòa Nguyệt hỏi, chúng ta đến đâu rồi, quân Hồng Diệp bên kia tình huống như thế nào, cự ly còn có 2 canh giờ lộ. Trình, Hòa Nguyệt một mực tại cảm ứng tình huống xung quanh, nàng hồi bẩm nói, bên kia không gian ba động vẫn là rất rõ ràng, quân Hồng Diệp bọn người hẳn là đều tại kia. Tốt. Lục Ly khống chế thiên tà châu tiếp tục phi hành, sau 2 canh giờ đã tới một cái cự đại hồ nước. Hòa Nguyệt giải thích nói, cái hồ này phụ cận đều là quân sĩ, của ta tử thể tiến vào liền sẽ bị đánh giết. Không gian ba động tựu xuất hiện tại giữa hồ chỗ, đại nhân ngươi có thể cảm ứng xuống. Tốt, Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài, bên ngoài quả nhiên đều là quân sĩ. Chính vây quanh thiên tà châu cuồng oanh loạn tạc, hắn coi thường những này phổ thông quân sĩ, thông qua thiên tà châu cảm ứng tình huống xung quanh, rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Chung quanh đây không gian cực kỳ không ổn định, nơi xa càng có không gian kịch liệt chấn động ba động. Đi, trong hồ lít nha lít nhít quân sĩ Lục Ly không nhìn thẳng, khống chế thiên tà châu mạnh mẽ đâm tới. Hướng không gian chấn động lợi hại nhất địa phương bay đi. Thiên tà châu độ rất nhanh, chỉ là một lát liền vọt tới trong hồ. Trong hồ lại một mảnh trắng xóa, đều là xương trắng. Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài lại cũng nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ có thể dò xét vài dặm phạm vi. Càng đi trong hồ phi hành, bên này quân sĩ càng nhiều. Hơn nữa còn có địa tiên cấp cường giả ra. Những cường giả kia không ngừng quát lớn, đối thiên tà châu công kích mãnh liệt, hưu tương đương, Lục Ly lười nhác giết người, chỉ là phóng thích một chút linh phong ra ngoài, đem phụ cận quân sĩ cường giả toàn bộ chấn choáng. Thiên tà châu tiếp tục hướng tiền phương phi hành, sau một lát hắn đã tới không gian chấn động lợi hại nhất địa phương. Không đúng, Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen quát khẽ. Hắn cũng không có tại phụ cận hiện quân Hồng Diệp bọn người. Một cái đều không có hiện, nơi này không gian một mực tại chấn động, lại không phải quân Hồng Diệp bọn người oanh kích, mà là trong hồ có một cái cổ quái dây leo hình dáng đồ vật đang cùng màu đen độc giác nhân giao. Chiến, không gian chấn động đều là bởi vì cây kia dây leo lúc công kích sinh ra. Quân Hồng Diệp bọn người đâu? Lục Ly thần niệm tại phụ cận liếc nhìn, còn khống chế thiên tà châu ở bên cạnh lượn quanh mấy vòng, xác định quân Hồng Diệp bọn người không có tại phụ cận về sau, hắn sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua Hòa Nguyệt nói ra, người tình báo này công việc làm sao làm quân Hồng Diệp bọn người không tại cái này, bọn hắn đi đâu? A, Hòa Nguyệt rất là kinh ngạc, bên này quân sĩ nhiều lắm. Nàng tử thể mấy lần muốn vào đến dò xét, lại đều bị đánh chết. Nàng cảm ứng được bên này không gian chấn động lợi hại. Tưởng rằng quân Hồng Diệp bọn người ở tại đà thông giới diện hàng rào, giống như bọn hắn không ở nơi này, tạm thời ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Hòa Nguyệt hai đầu gối quỳ xuống thỉnh tội nói. Đại nhân, Hòa Nguyệt vô năng, mời trách phạt. Toàn bộ thủy nguyên giới đều an bài tử thể giám thị, Lục Ly mặt lạnh lấy hỏi. Còn có gần nửa khu vực. Hòa Nguyệt trả lời, thủy nguyên giới rất lớn, so đấu thiên giới còn muốn lớn hơn nhiều. Muốn đem tử thể trải rộng sở hữu khác nhau, cái này cần thời gian. Trước mắt dò xét khu vực, cũng không có hiện quân Hồng Diệp bọn người. Tiếp tục dò xét, đào sâu 3 thước cũng phải tìm đến bọn hắn. Lục Ly phất phất tay, thần niệm dò xét ra ngoài, hướng cây kia kỳ dị dây leo quét tới. Nội tâm của hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, cái này dây leo hình dáng đồ vật đến cùng là Quân Hồng Diệp bọn người cố ý an bài, vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, quấy nhiễu dò xét vẫn là ngoài ý muốn xuất hiện quái thú. Thủy Nguyên Giới vừa lúc phái đại quân tại cái này vây giết quan sát sau một lúc. Lục Ly nội tâm nắm chắc, xem ra đích thật là trùng hợp, cũng không phải là Quân Hồng Diệp bọn người an bài, bởi vì trong hồ lớn chết không ít người. Hắn tùy ý quét mấy lần hiện ít nhất chiến tử mấy vạn cường giả. Địa tiên cấp cường giả không phải số ít, Quân Hồng Diệp bọn người giống như chỉ là vì chuyển di sự chú ý của hắn. Không cần phái nhiều người như vậy chịu chết. Đây là vật gì? Lục Ly hiếu kỳ khóa chặt kia dây leo hình dáng quái vật. Cái này thoạt nhìn như là thực vật nhưng giống như có linh trí đồng dạng, lực công kích phi thường sắc bén a, chẳng lẽ là một kiện chí bảo thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.